Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân đóa khóa cửa lại, rồi quay trở lại giường. Co mình trong chăn cố gắng trấn tĩnh lại, cô không thể xác định chính xác là từ lúc nào mình đã khóc bần đầu. Cô không muốn khóc. Cô nghĩ mình có thể kiên cường, nhưng cuối cùng lại bị tức giận làm cho khóc. Cảm thấy thương tiếc cho số phận của mình, cảm thấy tức giận vì không thể thay đổi, và cũng cảm thấy thật đáng thương. Đồng Duyên vẫn đang dẫn cô đi dạo cho tiêu hóa, không biết đã có bao nhiêu người lén lút cho cô ăn. Con chó khỏe mạnh bỗng dưng trông như mang thai mấy con chó con vậy. Nó là chó đực, cơ thể cậu đột nhiên cảm thấy mơ màng, khi tỉnh lại mới nhận ra mình đang ở trong nhà, nằm trên giường, và nhìn thấy đôi tay mảnh mai của mình. Cậu thầm nghĩ, lại là đổi thân thể lần nữa sao? Cậu ngồi dậy, cảm thấy mắt mờ đi, vô thức dùng mờ u bàn tay lau mắt, không ngờ lại lau toàn bộ nước mắt. Cậu ngẩn ra một chút, hoài nghi liệu có phải trước khi cậu đến, Hứa Hân đóa đã lén lút khóc. Nhanh chóng đứng dậy, lúc vừa vững chân thì cảm thấy chân hơi khó chịu, nhớ lại đôi giày cao gót mà cậu đã chuẩn bị cho cô, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. Cậu đi đến trước gương, nhìn Hứa Hân đóa, quả nhiên cô ấy đang khóc, đôi mắt sưng lên. Nhìn xung quanh căn phòng, trống trải, rất nhiều đồ đạc đã được dọn dẹp, trên sàn còn hai chiếc vali, một chiếc dựng đứng, một chiếc còn mở ra, bên trong chứa đống đồ chưa được sắp xếp gọn gàng. Chuyện gì vậy? Hứa Hân đóa đã cãi nhau với gia đình à? Cô ấy bị đối xử tệ à? Cô ấy chuẩn bị rời khỏi nhà này. Mới nửa giờ trước, hai người còn nhắn tin với nhau, Hứa Hân đóa không nói gì cả. Kết quả là cậu đến đây, lại thấy tình hình như vậy. Cậu suy nghĩ một lúc, chắc là việc cậu bất ngờ đến dự tiệc sinh nhật của Mục Khuynh Diệc. Mục Khuynh Diệc khiến gia đình họ Mục không vui, rồi gây khó dễ cho Hứa Hân đóa. Nhưng cô ấy lại không nói với cậu. Đồng Duyên tức giận, cậu tức vì mấy người ngu ngốc trong nhà họ Mục lại dám bắt nạt Hứa bà của cậu. Cậu cũng tức giận vì Hứa Hân đóa bị ức hát, mà không nói, lại âm thầm khóc, không biết cô ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ mà cậu không biết. Phải chuyển đi, chắc chắn phải chuyển đi, ngày xưa không nên đến nhà họ Mục, cậu thật không hiểu Hứa Hân đóa. Cậu lấy điện thoại của Hứa Hân đóa, lướt qua danh sách bạn bè trên WeChat, không có mấy người có thể giúp cậu chuyển nhà. Cuối cùng, cậu gọi điện thoại cho Ngụy Lam. Khi cuộc gọi được kết nối, Ngụy Lam lịch sự hỏi. Cậu có chuyện gì vậy, Hứa Hân đóa? Cậu có thể đến nhà tôi một chuyến được không? Ngụy Lam bất ngờ, rồi có chút do dự. Hứa Hân đóa, chuyện này có vẻ không thích hợp lắm. Tôi nói thật, cậu đừng thấy tôi bề ngoài vậy. Thật ra tôi chưa từng qua đêm với con gái. Tình yêu chỉ là nắm tay và hôn một chút thôi, chẳng có gì cả. Chúng ta còn chưa đủ tuổi, chuyện này không hợp lý. Hơn nữa, cũng thật xin lỗi nhé, sao cậu không nói cho Đồng Duyên? Mục Khuynh Diệc và tôi đã cãi nhau, tôi phải chuyển đi ngay lập tức. Nếu nói với Đồng Duyên, cậu ấy chắc chắn sẽ làm ầm lên, chỉ có thể nhờ cậu thôi. Là vì chuyện Đồng Duyên đến tiệc sinh nhật phải không? Cũng có thể, được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ liên hệ với tài xế và đến đón cậu. Cậu chuẩn bị hành lý đi. Ok. Hứa Hân đóa, chờ một chút, để tránh nghi ngờ, tôi sẽ gọi thêm Tô Uy có được không? Ngụy Lam chắc chắn sẽ không làm gì mập mờ với Hứa Hân đóa nữa, cậu ta biết rõ khi nào nên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Đồng Duyên nhìn quanh căn phòng, không còn gì để dọn nữa. Cậu thu dọn lại đồ đạc trong vali, kéo khóa lại, xong rồi. Khi cậu chuẩn bị xách vali ra ngoài, cậu chợt cúi đầu. Thấy Hứa Hân đóa không mặc đồ lót, có lẽ là chuẩn bị đi ngủ, cậu quay lại, mở vali tìm một bộ đồ để thay. Chắc là kiểu người như cậu, biết cách mặc đồ lót vào, chắc cũng hiếm lắm. Mặc xong đồ lót, cậu tự động xoa xoa tay rồi dừng lại một chút. Trước đây, Hứa Hân đóa không phải là bạn trong thế giới thực của cậu, nhưng đã ở trong cơ thể của cô ấy suốt bao nhiêu năm, cậu đã quen. Bây giờ lại gặp phải thân thể này. Cậu lại nhớ đến hình ảnh thật của Hứa Hân đóa, tay cậu vô thức rút lại. Rồi không thể chịu nổi nữa, cúi xuống nhìn, sau một hồi lâu, Đồng Duyên vội vàng lấy tay xoa mặt, vỗ vỗ lên mặt hai cái, nhanh chóng mặc áo hút đi, mặc quần dài và quy, n lót, cuối cùng cảm thấy ổn hơn một chút. Cách chương.